Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2021, đây chính là lá một người cuồng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Tuyệt thượng nhân sừng sốt một chút, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không ngờ đấy thằng oát con, cậu lại có thực lực như vậy, thiêu đốt chân nguyên của mình, dùng toàn lực bộc phát một kích sao? Vừa rồi một quyền này ít nhất đã tiêu hao 1/3 chân nguyên của cậu đi, cậu có thể tung ra được bao nhiêu đòn tấn công như vậy nữa? Không hổ là cảnh giới thánh chủ hậu kỳ, thế mà nhìn một cái đã nhận ra Diệp Bắc Minh dùng chân nguyên bộc phát. Hai người Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh nhìn thoáng qua nhau, sau khi hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lại âm trầm xuống. Diệp Bắc Minh không chút do dự, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, khôi phục chân nguyên nhanh chóng. Diệt Tuyệt thượng nhân cười nhạo một tiếng. Muốn ăn đan dược để khôi phục chân nguyên, cậu chịu đựng được đến cuối cùng sao? Vèo, một tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Diệt Tuyệt thượng nhân lao tới giống như một viên đạn. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào, đấm ra một quyền, ầm, nắm đấm của hai người va chạm, Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài, khí huyết trong cơ thể quay cuồng một hồi, lục phủ ngũ tạng truyền đến cơn đau đớn. Diệt Tuyệt thượng nhân vẫn bị đẩy lui 3 bước, đây chính là cảnh giới thánh chủ hậu kỳ sao? Thật mạnh, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, dùng kiếm Đoạn Long đi. Đừng đùa nữa, Diệp Bắc Minh khẽ cười một tiếng, hàm răng nhuộm đầy máu tươi. Không có việc gì, tôi chỉ muốn thử xem Long Đế Quyết bộc phát toàn lực thế nào thôi. Không có ông, liệu tôi có thể đối phó với cảnh giới thánh chủ được không? Nhưng làm vậy rất nguy hiểm, yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực. Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống một cái, thế mà lại chủ động xuất kích, cậu ta điên rồi sao? Võ thần đánh cảnh giới thánh chủ động xuất kích, võ thần, tiên thiên. Hợp nhất, cảnh giới thánh, thánh vương, thánh chủ. Đậu má, tận 5 cảnh giới lớn. Mẹ nó, Diệp cuồng nhân, đây chính là lá một người cuồng nhân. Cuồng, đơn giản là cuồng không giới hạn. Đám đệ tử Thanh Huyền Tông kích động sôi trào nhiệt huyết. Ai nấy đều siết chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, há to miệng thở hổn hển, hận không phải là mình đang chiến đấu. Cách chương.